Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 118 tiệc đính hôn, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Diệp Phàm dưới sự hộ tống của đoàn người đi tới Bạch gia tặng xính lễ. Bạch Sĩ Nguyên nhận được xính lễ liền giấu đi, không mở ra cho người nào xem, chỉ lấy ra 10 tấm thẻ kim nói là thứ tốt, mỗi tấm 100 triệu. Vì vậy tin tức Diệp Phàm ra 1 tỷ làm xính lễ lan truyền đi nhanh chóng. Một đám người sôi nổi tán thưởng Diệp Phàm danh tác, Tiếu Trì đi vào phòng hỏi, bên ngoài rất náo nhiệt, ngươi không ra sao? Bạch Sĩ Nguyên giống như là giận dỗi vẫy vẫy tay. Không ra, làm sao vậy? Bạch Sĩ Nguyên lấy 2 con rùa đen ra khỏi dương. Diệp Phàm đưa tới, còn một lần đưa 2 con. Thật không biết tiểu tử thối kia nghĩ cái gì trong đầu. Tiếu Trì run rẩy khóe miệng một chút, thứ này là vàng ròng. Thứ tốt à, Diệp Phàm nguyện ý đưa, ngươi thu là được rồi. Nếu là người khác làm ra việc này, Tiếu Trì có lẽ còn khó chịu một phen. Nhưng đây là Diệp Phàm đưa à, nếu là bút tích của Diệp Phàm. Tiếu Trì liền không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Tương phản, nếu Diệp Phàm không đưa một ít đồ kỳ lạ tới, Tiếu Trì mới cảm thấy kỳ quái. Bạch Sĩ Nguyên trợn trắng mắt, tên tiểu tử thối ấy không chọc ta tức giận. Hắn liền khó chịu, Dreamhouse 2255, ngàn năm vương bát, vạn năm quy, hắn đây là chúc ngươi trường thọ a, chúc ta trường thọ cái gì chứ? Ngươi không biết, rùa đen này là để chứng minh hắn là kim quy tế. Bạch Sĩ Nguyên tức giận nói, Tiếu Trì, thời điểm Bạch Vân Cẩn trở về nói Diệp Phàm định đưa rùa đen cho hắn. Hắn còn nghĩ rằng Bạch Vân Cẩn đang nói giỡn, không nghĩ tới lại là sự thật. Vân Cẩn cũng thật là, không biết khuyên Diệp Phàm một câu. Diệp Phàm cầm chén rượu đứng cạnh Bạch Vân Hy, ra ra ngươi thật kỳ quái. Xính lễ giấu hết không cho người khác xem. Bạch Vân Hy, ra ra không thích cho người khác xem thì không cho người khác xem thôi. Bạch Vân Hy nói, chỉ là ta ngoại trừ đưa thẻ còn tặng một ít đồ khác. Hắn nên lấy ra khoe mới đúng. Bạch Vân Hy tức giận trợn trắng mắt. Gia gia ta thích điệu thấp, không thích khoe khoang. Diệp Phàm tràn đầy ngoài ý muốn, không nhìn ra à, lão nhân này còn nội liễm như vậy. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255, tiệc đính hôn của Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm thập phần náo nhiệt. Không ít quyền quý trong kinh đô đều tới tham dự, Từ Nguyên Thanh cùng Đường Vũ Hiên cũng tham dự tiệc đính hôn. Tiệc đính hôn này giúp Diệp Phàm hoàn thành mộng tưởng lớn nhất của nhân sinh. Thu lễ thu tới tay cũng nhũn. Tiệc đính hôn của Bạch Vân Hy trong giới thượng lưu nháo đến ồn ào huyên náo. Tuy rằng rất nhiều người không hiểu vì sao Bạch lão gia tử lại phát điên cả Bạch Vân Hy cho Diệp Phàm nhưng vẫn cứ sôi nổi biểu đạt chúc phúc. Diệp Phàm thỏa thuê đắc ý du tẩu trong đám khách khứa. Không ít người nhìn thấy Diệp Phàm đều chạy tới kính rượu. Diệp Phàm thấy ai đến cũng không cự tuyệt, Tiếu Trì cao mày nhìn Diệp Phàm, Vân Hy, ngươi có muốn ra khuyên nhủ một chút không? Tiểu tử Diệp Phàm này uống không ít đâu, nghĩ đến bộ dáng uống say phát điên của Diệp Phàm, Tiếu Trì nhịn không được mà có chút lo lắng, Bạch Vân Hy nhíu mày, không cần, cứ tùy hắn đi, dù sao đây cũng là dịp khó có được, Bạch Vân Hy nhìn tĩnh tâm an thần phù giấu trong tay áo. Thầm nghĩ, nếu lát nữa Diệp Phàm uống say phát điên, hắn liền dán cái này lên ót Diệp Phàm, không biết phù chú này có thể chế trụ Diệp Phàm hay không. Diệp Phàm bị một đống người vây quanh rót rượu chúc phúc. Hai mắt lượng lượng, uống hơn 10 bình Mao Đài vẫn không có bộ dáng say xỉn chút nào. Dreamhouse 2255, Diệp thiếu, tửu lượng thật tốt, Diệp Phàm được mọi người khen ngợi. Càng như ăn được tiết gà, Diệp Phàm chuyển tới chuyển lui trong đại sảnh, một giọng nói vang lên, Diệp thiếu, tửu lượng thật tốt, Diệp Phàm uống hơi nhiều, nhìn cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, một lúc sau mới nhận ra người tới là Trần Khả Lam. À, là Trần Cảnh Quan sao? Trần Cảnh Quan, chúng ta tới uống một chén. Trần Khả Lam trợn trắng mắt. Diệp thiếu, mấy hôm trước ta nhận được bảo án nói chê y cao tốc có một chiếc xe đột nhiên mất tích. Ngươi nói xem đây là chuyện gì vậy? Đi quá nhanh cho nên mới biến mất. khẳng định chạy qua giới hạn. Phải phạt tiền, phạt đi, dù sao trước sau gì cũng phải phạt. Nói Thái Trấn Tuấn đi nộp ấy, dù sao hắn cả ngày ăn không ngồi rồi. Vừa lúc tìm chút chuyện cho hắn làm, Diệp Phàm đẩy Trần Khả Lam ra rời đi. Trần Khả Lam trợn trắng mắt nhìn bóng dáng Diệp Phàm. Đại ca, Trần Viêm đột nhiên xuất hiện bên người Trần Khả Lam, dọa cho Trần Khả Lam sợ một trận. Trần Viêm nhìn về phía Diệp Phàm rời đi. Đừng trêu chọc hắn, chấm, Dreamhouse 2255. Trần Khả Lam bĩu môi. Ta biết rồi, Trần Viêm nhíu mày lại. Tây Diêm Vương cùng cổ sư kia từng tàn sát không ít người lại chết chê y tay Diệp Phàm. Phía chê y đã đề cao hồ sơ của Diệp Phàm tới cấp độ SSS. Thuộc về cơ mật cao cấp nhất, Diệp Phàm quật khởi quá nhanh. Phía chê y rốt cuộc cũng quyết định thu Diệp Phàm vào tiểu tổ đặc thù. Bất quá, hình như Diệp Phàm không có ý tham gia. Đại ca, bên kia có người mặc kỳ kỳ quái quái. Sao có nhiều người vây quanh hắn vậy? Trần Khả Lam khó hiểu hỏi. Đó là Từ đạo trưởng, là cao nhân đắc đạo. Trần Viêm tràn đầy nghiêm túc nói. Trần Khả Lam có chút nghi hoặc hỏi. Cao nhân đắc đạo, có phải thật không? Trần Viêm gật đầu, là thật. Trước đây Ung Phó Chủ tịch chính là nhờ có diệu thủ hồi xuân của hắn mới giữ được tính mạng. Thần kỳ như vậy sao? Võ Tư Hàm trở thành một tiêu điểm trong yến hội. Người ở đây đều biết về quan hệ của Võ Tư Hàm cùng Diệp Phàm. Sôi nổi tới làm thân. Võ Tư Hàm chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Người nào tới cũng là một đại nhân vật. Võ Tư Hàm có chút không biết phải theo ai. Dreamhouse 2255. Tiểu tử Diệp Phàm này đúng là biết uống. Trần Khả Lam nói. Trần Viêm gật đầu. Hắn không tồi. Tiệc đính hôn qua đi. Mọi chuyện lại quay về quỹ đạo. Trong văn phòng, Diệp Phàm bắt lấy tay Bạch Vân Hy, như suy tư gì đó. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, thế nào, hẳn là còn hơn 10 ngày nữa sẽ xảy ra chuyện. Vậy được rồi, ngươi giao công tác lại cho đại ca ngươi đi, ở lại biệt thự cùng ta. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy lắc đầu, không phải còn hơn 10 ngày nữa sao? Gấp cái gì, đến lúc đó rồi tính. Diệp Phàm tức giận nhìn Bạch Vân Hy. Sao ngươi lại không quan tâm thân thể mình như vậy? Một tấc thời gian một tấc vàng. Ta cả ngày ở lại quỷ trạch của ngươi cũng lãng phí thời gian. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm tràn đầy khó chịu nói. Chỉ là chúng ta vừa mới đính hôn. Ngươi lạnh nhạt với ta như vậy không tốt lắm. Bạch Vân Hy cười cười. Vậy ta hỏi thăm ngươi một chút. Ngươi đã đói bụng chưa? Có muốn ăn cái gì không? Diệp Phàm gật đầu, ta đói à, ngươi định xuống bếp vì ta sao? Ta không xuống bếp, ta gọi cơm hộp cho ngươi. Bạch Vân Hy lạnh lùng nói. Diệp Phàm, Bạch Vân Cẩn đi vào văn phòng Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nhìn thấy Bạch Vân Cẩn, có chút ngoài ý muốn. Đại ca, sao ngươi lại tới? Ta tới đưa đồ cho ngươi à. 10 tấm thẻ này là xính lễ Diệp Phàm đưa tới. Ngươi giữ lại tiêu đi. Bạch Vân Cẩn nói. Bạch Vân Hy không có khách khí, trực tiếp nhận lấy, vì nói hiện tại xính lễ càng lúc càng cao giá, nhưng rất nhiều thời điểm, xính lễ chỉ là một hình thức mánh lới, trưởng bối thu lễ xong liền đưa lại cho tiểu bối. 10 tỷ kia là người yêu cầu Diệp Phàm sao? Bạch Vân Cẩn hỏi, Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy lắc đầu, không phải, ta cũng không biết hắn nghĩ cái gì. Cho rằng ta thích người có tiền, cảm thấy chỉ cần có 10 tỷ ta liền gả cho hắn. Bất quá, lúc ấy hắn lười cãi nhau với Diệp Phàm cho nên liền cam chịu. Diệp Phàm không ở đây sao? Bạch Vân Cẩn hỏi, Bạch Vân Hy lắc đầu. Không, Từ đạo trưởng mới điện thoại tới, hẹn hắn đi xem dược liệu. Đó là chuyện tốt à, y thuật của Từ Nguyên Thanh nổi tiếng trong vòng cao tầng ở Kinh Đô. Khó khăn lắm Từ Nguyên Thanh mới tái xuất giang hồ, rất nhiều người đều muốn hẹn gặp mặt Từ Nguyên Thanh, trong lễ đính hôn của Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy lúc trước. Bạch Vân Cẩn đã nhìn thấy rất nhiều người đưa danh THIOTAP cho Từ đạo trưởng. Mấy lão nhân thái thái ít nhiều đều lưu giữ chút dược liệu hiếm quý. Ngày thường giấu kín mít dưới đáy hòm, thấy cao nhân mới chịu mang ra. hiện tại ngươi cùng Diệp Phàm ở lại quỷ trạch kia sao? Bạch Vân Cẩn hỏi, Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, nếu đã đính hôn, Bạch Vân Hy cũng không có ngượng ngùng. Trực tiếp chuyển tới ở lại biệt thự của Diệp Phàm. Có muốn đổi một chỗ khác không? Dù sao căn nhà kia cũng không may mắn lắm. Bạch Vân Hy lắc đầu. Không cần, vị trí biệt thự không tồi. Lại ở gần công ty. Nếu không phải trước đây nơi đó có quỷ, 5.000 vạn cũng chưa chắc đã mua được. Có Diệp Phàm ở đó, quỷ gì cũng chạy. Quan trọng hơn là biệt thự kia có một gian phòng Diệp Phàm đặc biệt bố trí để ứng đối khi hắn phát bệnh. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Cẩn gật đầu. Cũng đúng, ta nghe Diệp Phàm nói đại kiếp nạn của ngươi sắp tới rồi. Bằng không ngươi giao chuyện của công ty lại, cứ ở cùng Diệp Phàm đi. Như vậy nếu ngươi có phát bệnh, Diệp Phàm cũng có thể chiếu cố cho ngươi. Bạch Vân Hy ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Vân Cẩn. Bạch Vân Cẩn bị ánh mắt sắc bén của Bạch Vân Hy nhìn tới liền có chút túng. Trong lòng không khỏi thở dài một phen, tuy rằng hắn là đại ca nhưng ở trước mặt đệ đệ muội muội lại không có chút uy tín gì. Cái này, Vân Hy, ngươi xem đi, kỳ thật lấy bản lĩnh của Diệp Phàm, hắn cũng sẽ để ngươi chịu đói. Bạch Vân Hy nhìn thẻ chê y tay, vậy cũng không tồi, nhưng ta không thể chuyện gì cũng dựa vào hắn. Người bên ngoài không rõ nội tình đều cảm thấy Diệp Phàm kết thân cùng hắn là trèo cao. Chỉ có trong lòng hắn rõ ràng, hôn sự này hắn mới là người yếu thế. Không có Diệp Phàm, ngoại gia gia đã sớm xảy ra chuyện. Không có Diệp Phàm, hắn cũng không khỏe mạnh được đến hiện tại. Những gì Diệp Phàm mang đến cho Bạch gia không phải tiền tài có thể đo đếm được. Có thể gặp được Diệp Phàm không thể không nói là vận khí của hắn tốt. Bạch Vân Cẩn nhìn sắc mặt Bạch Vân Hy, không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Bạch Vân Cẩn nhìn tụ khí quy trong phòng. Diệp Phàm rất yêu thích rùa đen A, trong số xính lễ hắn đưa tới cũng có hai con rùa đen hoàng kim. Chọc cho Gia Gia vô cùng tức giận, Bạch Vân Hy cười cười. Yêu thích của Diệp Phàm luôn không giống người thường. Dreamhouse 2255, cách chương.